Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2926, tiến về Đại Hoang. Góc truyện audio.com. Dương Nhược Hư mặc dù không có gia nhập kiếm giới, Thiết Quan lão giả vẫn là lựa chọn đem hai bộ trọng yếu đạo pháp truyền cho hắn. Tiền bối, Dương Nhược Hư trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Giờ này khắc này, tựa hồ bất luận cái gì cảm tả đều lộ ra nhẹ rất nhiều. Thiết Quan lão giả nhìn ra Dương Nhược Hư tâm ý, chẳng qua là tùy ý vẫy vẫy tay, cực kỳ tiêu sái nói: sự tình hôm nay rồi, hữu duyên gặp lại, như có cơ hội liền tới kiếm giới đi một chút. Nói xong, Thiết Quan lão giả quay người rời đi, chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Theo Thiết Quan lão giả rời đi, lại có một chút từng đã là thư viện đệ tử đem về. Mọi người nhìn qua lên trước mắt một mảnh phế tích, ánh mắt phức tạp, trong lòng xúc động thật lâu. Thiên cấp thế lực, tứ đại tiên tông chi nhất Càn Khôn thư viện, thì cứ như vậy tại trong vòng một ngày, hóa thành một mảnh phế tích. Cái này chính là đế quân cường giả lực lượng, san bằng một cái thiên cấp thế lực, dễ như trở bàn tay. Tuy rằng vị kia Thiết Quan lão già cũng không đại khai sát giới, tuyệt đại đa số thư viện đệ tử đều còn sống, chỉ mong ý về tới đây tu sĩ, dù sao chẳng qua là số rất ít. Bởi vì, sở hữu thư viện đệ tử đều rõ ràng, không còn thư viện tông chủ, mấy vị trưởng lão lại lọt vào trọng thương. Càn Khôn thư viện danh nghĩa, không xuất ra một ngày thời gian, tin tức này sẽ truyền khắp Thần Tiêu, ba đại tiên quốc, cùng mặt khác ba đại tiên tông, thậm chí là Thần Tiêu cung, cũng có thể ra mặt, đến chia cắt Càn Khôn thư viện lãnh thổ quốc gia, tiên sơn linh mạch. Loại tình huống này, người nào hoàn nguyện ý đem về? Ba đại tiên quốc, ba đại tiên tông, mới là phần đông thư viện đệ tử kết cục tốt nhất. Dương sư huynh, Mặc huynh sư tỷ, sau này các ngươi có tính toán gì không? Một vị thư viện đệ tử hỏi. Dương Nhược Hư khẽ lắc đầu. Mặc huynh cũng trầm mặc không nói. Hai người trong lòng đều không có bất kỳ kế hoạch cùng phương hướng. Nhưng vào lúc này, không biết từ đâu xuất hiện một vị tóc trắng xóa lão già. Sau lưng hắn vẫn cùng theo một vị mặt trắng không cần áo bào xám nam tử. Huyền lão. Phần đông thư viện đệ tử rất nhanh nhận ra thân phận của lão già. Huyền lão tại Càn Khôn thư viện ở bên trong, bên ngoài chính là một cái địa cấp bí các người giữ cửa. Thư viện đệ tử đều nhận ra hắn. Đương nhiên, không ai có thể nhìn ra được huyền lão tu vi. Càng không có ai biết hắn thứ 10 thân phận của trưởng lão. Nhưng huyền lão tại Càn Khôn thư viện lai lịch cực lão. Sở hữu thư viện đệ tử đối với hắn đều ôm lấy vẻ tôn kính. Dương Nhược Hư, huyền lão nói, nếu là ngươi đám không có chỗ đi, không bằng xây dựng lại Càn Khôn, lại đứng thư viện, xây dựng lại Càn Khôn, lại đứng thư viện. Dương Nhược Hư nhẹ lẩm bẩm một tiếng, theo bản năng hỏi, ai có thể để làm chuyện này? Từng đã là thư viện trưởng lão đều trốn, tiên vương cũng đều riêng phần mình tản đi, chỉ sợ cũng sẽ không trở về. Ngươi, huyền lão chỉ vào Dương Nhược Hư, nói, chỉ có ngươi mới có tư cách xây dựng lại Càn Khôn thư viện. Dương sư huynh, ngươi tới đi, ta Từ Nghiệp kính nể ngươi. Từ Nghiệp cái thứ nhất đồng ý, đúng vậy a, Dương sư huynh. Ta cũng phục ngươi, Dương sư huynh. Vừa mới bọn hắn làm khó dễ ngươi, ta không dám lên tiếng. Nhưng kỳ thật, trong nội tâm của ta tin tưởng ngươi là rất đúng. Không ít thư viện đệ tử nhao nhao mở miệng. Ta sao được? Dương Nhược Hư khẽ lắc đầu. Nói, ta hiện tại tu vi tận phế. Luận thực lực, không sánh bằng Mặc huynh sư tỷ. Luận lai lịch, không sánh bằng huyền lão. Huyền lão vẫy vẫy tay, cắt ngang Dương Nhược Hư, nói, ngươi tu luyện Hạo Nhiên Chính Khí Kinh, ngươi mới là Càn Khôn thư viện hy vọng, chỉ có ngươi mới có thể nhận lên là thiên địa đứng tâm, mà sống dân đứng tính mạng. Vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời mở thái bình chí nguyện to lớn. Cái này, nguyên bản chính là thư viện sáng lập ước nguyện ban đầu. Huyền lão rõ ràng, chỉ có Dương Nhược Hư như vậy hiệp người, đảm nhiệm thư viện tông chủ, mới có thể để cho càn khôn thư viện đi đến quỹ đạo. Dương Nhược Hư nhìn thoáng qua chung quanh phế tích, cười khổ nói, nếu muốn xây dựng lại thư viện, sợ rằng cũng phải đổi cái địa phương rồi. Nơi đây linh khí đều bị vị tiền bối kia chặt đứt, rất khó tu hành. Không sao, chỉ cần chúng ta những thứ này người sau này cùng một chỗ tu hành, chính là mới thư viện. Tất cả mọi người rõ ràng, xây dựng lại thư viện nhất định khó khăn trùng trùng điệp điệp. Trong thư viện không có tiên vương tọa trấn, bọn hắn chẳng qua là bình thường nhất địa cấp thế lực, có lẽ còn có thể trải qua rất nhiều gặp trắc trở. Nhưng lúc này, những thứ này thư viện đệ tử trên người đều có thể chứng kiến phồn vinh mạnh mẽ, có chí tiến thủ. Mới tinh hy vọng, Huyền lão đầu, ta đây. Lâm Huyền cơ thần thức truyền âm, vẻ mặt tràn đầy mong đợi hỏi, ta đây tu vi cũng không yếu, lại là ngươi đệ tử thân truyền, tại trong thư viện không đến lăn lộn cái trưởng lão đương đương, ngươi làm cái chó má. Huyền lão không lưu tình chút nào khiển trách, ngươi truyền thừa ta đây nhất mạch, liền đã định trước đi không đến bên ngoài, chỉ có thể lén lén lút lút tu luyện, chỉ có như vậy mới có thể che giấu tung tích, bảo trụ thư viện truyền thừa. Sát, Lâm Huyền cơ nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, lên người lão nhân này đờ, a, n, g, g. Thời gian cực nhanh, khoảng cách tà ma chiến trường ở bên trong, trận kia kinh thiên động địa có 102 đại chiến, đã qua 500 năm có thừa, đến nay tại các đại giới diện chân nhất cảnh ở bên trong, vẫn còn truyền lưu lấy kiếm giới kiếm phong thứ 9 phong chủ. Một người chém giết hơn 20 vị vô thượng chân linh khủng bố chiến tích. Đương nhiên, trong tinh không vẫn lạc hơn 10 vị vương giả, cũng đưa tới vô số suy đoán. Hơn 500 năm qua đi, nhưng không có ai biết, đến tột cùng là người nào giết Hàn Mục Vương đám người. Những năm gần đây này, trung thiên trong thế giới, tịnh không yên ổn, 10 đại tội địa chi nhất bị đánh nát. Vô số la sát tộc chạy trốn tội đấy, chẳng biết đi đâu, phụng thiên giới đã tuyên bố treo giải thưởng lệnh truy nã. Nhưng không có tìm được dấu vết nào, các đại giới diện ở giữa xung đột, đã ở liên tiếp phát sinh, như là long giới cùng ngô đồng giới, côn giới cùng bằng giới. Năm gần đây, đã là thế như nước lửa, tùy thời đều có thể bộc phát giới diện chiến tranh. Loại này siêu cấp đại giới ở giữa chiến tranh một khi bộc phát, thế tất gặp quét sạch phần đông cao đẳng giới diện, trung đẳng giới diện, thậm chí là cấp thấp giới diện tiến đến. Một thân giới diện nội bộ tranh đấu xung đột, đã ở kịch liệt trình diễn, như là thiên giới, cửu tiêu tiên vực ở bên trong. Đã có 3 đại tiên vực, quy về thần mộ tiên đế dưới trướng, đại hoang giới. Cũng là chiến sự không ngừng. Một cái tên là Thương, thần bí thế lực, bốn phía chinh chiến sát phạt, thế không thể đỡ, đã chiếm cứ lấy đại hoang giới hơn phân nửa lãnh thổ quốc gia. Chỉ còn lại có duy nhất một chút lực cản. Một ngày này, một viên cổ tinh trong động phủ, một vị đeo mặt nạ màu bạc áo bào tím nam tử xuất quan. Hơn 500 năm tu hành, võ đạo bản tôn đem tam thanh ngọc sách trong ẩn chứa đạo pháp dung nhập võ đạo địa ngục, lại đem hơn 10 tọa động thiên đều luyện hóa, dung nhập nguyên vũ động thiên trong. Vũ vực, nguyên vũ động thiên rốt cuộc song song đột phá, đồng thời tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Vũ vực cảnh đại thành thời điểm, hắn liền có thể luyện hóa chuẩn đế cường giả. Hôm nay, vũ vực đại viên mãn, bên trong đốt cháy luyện hóa quá nhiều từ xưa đến nay công pháp bí thuật. Chỉ là cấm kỵ bí điển, liền có vài bổ. Võ đạo bản tôn dự đoán, đại viên mãn võ đạo địa ngục, thậm chí có khả năng đem vừa bước vào đế cảnh đế quân cường giả luyện hóa. Lại chống lại thư viện tông chủ, coi như là không sử dụng trấn ngục đỉnh, võ đạo bản tôn đều có thể tới một trận chiến. Là lúc này rồi, võ đạo bản tôn sau khi xuất quan, nhìn đại hoang giới phương hướng, hít sâu một hơi, khởi hành rời đi, cách Trương.